Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1499, như giày đi trên băng mỏng. Làm sao bây giờ? Chúng tâm hồn người rung động, Tịch Ly lão tổ cùng Ô Thương thôn trưởng cơ hồ là theo bản năng. Nhìn phía Tà Đế lão nhân, Sung Nhi, ngươi tới sắp xếp, vừa lúc đó... Tà Đế lão nhân thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên. Trong thanh âm lộ ra một loại tuyệt đối trông đỡ cùng tín nhiệm. Vương Sung đáp một tiếng, gật gật đầu, coi như khó khăn đi nữa. Hắn cũng nhất định phải thử một lần, bởi vì đây là đường ra duy nhất. Tựu ở vừa rồi vậy một lát, Vương Sung đã cảm giác được. Thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công đối với trong cơ thể mình tình huống có giúp đỡ cực lớn, chỉ là tầng thứ nhất tâm pháp cũng đã để hắn thương thế bên trong cơ thể chiếm được rất lớn cải thiện. Nếu như bắt được hoàn chỉnh đại la tiên công, nói không chắc hắn có thể để bù đắp môn công pháp này tiên thiên khuyết điểm, đưa nó mang tới một tầng cảnh giới càng cao hơn. Thậm chí là đạt đến cùng Đại La Tiên Công đánh đồng với nhau. Hay hoặc là lĩnh ngộ ra một môn mới tuyệt học đều có khả năng. Sau một khắc, Vương Sung tâm thần hơi động, cấp tốc khống chế được trước người ba đời hoạt tử nhân. Bước chân, hướng về trước bước ra một bước. Này thật đơn giản một bước, dẫn động tới bốn tâm thần của người ta, làm bàn chân rơi xuống đất chớp mắt. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất tựa hồ cũng ở chấn động. Bốn người tâm thần căng thẳng, nhìn chòng chọc bạch ngọc trên bảo tọa hai đời hoạt tử nhân. Ánh mắt không dám chút nào buông tha hắn trên người bất luận cái nào động tác thật nhỏ. Kế hoạch là kế hoạch, thực tế thì hiện thực. Bước thứ nhất, mọi người nhất định phải nghiệm chứng hoạt tử nhân có thể hay không công kích một người khác ly. Khai lãnh địa hoạt tử nhân, nếu như bước đi này không làm được, như vậy phía sau hết thảy đều chỉ là vọng tưởng. Quả nhiên, chính là như thế một bước nhỏ, bạch ngọc trên bảo tòa. Hai đời hoạt tử nhân ánh mắt nhất động, lập tức nhìn lại, một sát na kia, trong lòng mỗi người đều căng thẳng tới cực điểm. Tự liền Vương Sung vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng, vù. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, nguyên bản còn ngồi ở trên bảo tọa hai đời hoạt tử nhân đột ngột đứng lên. Một động tác, lập tức nhìn mọi người vẻ mặt đại biến, trong lòng đều có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Làm sao sẽ, lẽ nào hoạt tử nhân trong đó lãnh địa ý thức, mãnh liệt như thế, tự liền những thứ khác hoạt tử nhân, cũng không thể đặt chân. Vương Sung kích động trong lòng. Trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Sung Nhi chuẩn bị, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, còn có Tịch Ly lão tổ. Tất cả mọi người thân căng thẳng, lập tức làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, tựu ở tất cả mọi người trong lòng phải chịu dày vò thời điểm. Thềm son phía trên. Đạo thân ảnh khôi ngô kia ở từ bảo tọa đứng lên phía sau, liền không có nữa bất cứ động tĩnh gì. Hai tên hoạt tử nhân cứ như vậy xa nhìn nhau từ xa, phảng phất hóa thành pho tượng. Mà trong thông đạo, thấy cảnh này, trong lòng mọi người ngẩn ra, lập tức hiểu cái gì. Một viên treo lên tâm lập tức an ổn không thiếu. Hoạt tử nhân các an kỳ trước. Trước đây tình huống như thế còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Này tên hoạt tử nhân, chính đang quen thuộc hắn khí tức. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, mơ hồ hiểu cái gì. Thế nhưng tất cả còn không có bụi bặm lắng xuống. Vương Sung căn bản không dám khinh thường. Thời gian chậm rãi quá khứ, tại mọi người trong cảm giác, tựa hồ quá cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Bạch Ngọc bảo tọa trước hai đời hoạt tử nhân rốt cục chậm rãi thu hồi ánh mắt. Biểu hiện nhu hòa rất nhiều. Hô, mọi người lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này trong nháy mắt ngắn ngủi. Đối với mọi người mà nói, quả thực so với một thế kỷ đều còn muốn lâu dài dằng dặc. Một bên khác, Vương Sung trong lòng hơi ung dung, lập tức khống chế ba đời hoạt tử nhân lần thứ hai đi về phía trước. Vù, hai đời hoạt tử nhân lần thứ hai nhìn lại, nhưng ánh mắt so với trước rõ ràng so với nhu hòa rất nhiều. Cũng xem ra không có như vậy đề phòng. Sư phụ, hai vị tiền bối, đến chúng ta. Vương Sung thanh âm xuyên thấu qua tinh thần lực ở ba người vang lên bên tai. Đợt thứ nhất kiểm tra thành công, đón lấy chính là mượn ba đời hoạt tử nhân khí tức. Nghĩ biện pháp tận lực giấu giếm được. Từ hắn mí mắt sau đó ly khai. Bước đi này quan hệ trung tính mạng người. Vương Sung biểu hiện nghiêm nghị, không dám lười biếng chút nào. Ba đời hoạt tử nhân ở trước, bốn người ở phía sau, từng bước hướng về di chuyển về phía trước động. Quả nhiên, có ba đời khí tức che lấp, mọi người cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Toàn bộ quá trình, nhị đại ánh mắt tựu không có gì nhìn về phía bọn họ. Bước đi này thí nghiệm thành công, mọi người lòng tin tăng mạnh. Một bước, hai bước, ba bước, Vương Sung không ngừng gia tăng bộ pháp. Toàn bộ quá trình, như là thần tiên cao ở phía trên hai đời, ngoại trừ tình cờ nhìn sang một chút ở ngoài, hầu như bất chấp mấy người. Thật giống như Vương Sung đám người ở trong mắt hắn căn bản không tồn tại một dạng. Thành công, Tịch Ly lão tổ hai hàng lông mày triển khai, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Tự liền Tà Đế Trương Văn Phù nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng, cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Điều này thật sự là cái thu hoạch bất ngờ. Vương Sung bắt được ba đời hoạt tử nhân, làm cho mọi người kế hoạch hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần có thể giấu giếm được hai đời, tự chứng minh mọi người có thể dùng phương pháp giống nhau, giấu giếm được thực lực mạnh nhất một đời người truyền thừa. Như vậy không cần trải qua chiến đấu kịch liệt, còn có thể bảo lưu càng nhiều hơn thực lực. Này là trước kia mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đường cẩn thận từng ly từng tí một, mọi người từ thật dài cung điện dưới lòng đất hành lang, thuận lợi tiến nhập hai đời trấn thủ cung điện dưới lòng đất. Đồng thời ngang qua toàn bộ phòng khách, một đường hữu kinh vô hiểm, không có gợi ra bất kỳ chiến đấu nào. Bất chi bất giác mọi người rất nhanh vượt qua thềm son, đã tới phía trên. Thế nhưng từ từ, bầu không khí lần thứ hai trở nên ngưng trọng. Hiện tại chỉ còn lại cửa ải cuối cùng. Vương Sung biểu hiện lần thứ hai trở nên ngưng trọng. Ánh mắt của hắn lướt qua phía trước hai đời hoạt tử nhân, nhìn về đại điện phía sau. Tựu ở hai đời hoạt tử nhân phía sau cách đó không xa, hiển lộ một đạo lối đi hẹp, đó là cả tòa cung điện dưới lòng đất xuất khẩu, cũng là ở đây duy nhất đường nối. Lúc này muốn nghĩ tiến vào bên trong, nhất định phải từ bạch ngọc bảo tọa bên cạnh trải qua. Thế nhưng bảo tọa bên cạnh vừa vặn chính là hai đời hoạt tử nhân. Trong nháy mắt, tựu ở cự ly hai đời hoạt tử nhân chỗ không xa, mấy người toàn bộ ngừng lại. Vương gia, cự ly quá gần, gần như vậy cự ly, đại la cương khí che lấp hiệu quả, sợ rằng phải mất giá rất nhiều. Có biện pháp nào hay không như ba đời một dạng, xuyên thấu qua tinh thần lực đi khống chế hắn? Tịch Ly lão tổ sóng ý thức đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Nhị đại thực lực xác thực rất mạnh, cái kia loại kim quang so với ba đời còn muốn thuần túy. Hắn thậm chí còn không có triển khai uy lực gì, cũng đã cho mọi người một loại như mang ở cõng áp lực khổng lồ. Hơn nữa có ba đời châu ngọc ở trước, trong lòng mọi người hầu như không thể ức chế sản sinh một loại. Có thể hay không như khống chế ba đời một dạng khống chế nhị đại ý nghĩ. Một cái tinh tế hai đời, lại thêm một cái nửa tinh tế ba đời. Có này hai vị đại la người truyền thừa, mọi người trong này hầu như có thể tiến quân thần tốc, gần như như vào trốn không người, ít nhất có thể uy hiếp được bọn họ tuyệt đối ít ỏi. Không được, Vương Sung lắc lắc đầu, này chút đại la tiên công người truyền thừa sớm đã chết vong. Tinh thần lực là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Bất quá cũng bởi vậy, đối với cái kia loại tấn công bằng tinh thần có cường đại phòng ngự cùng đáp lại kích cơ chế. Nếu như hiện tại dùng tinh thần lực công kích, e sợ lập tức tựu sẽ gặp phải sự phản kích của hắn. Trước che đậy khí tức cử động cũng toàn bộ uổng phí. Hơn nữa, mặc dù có thể khống chế ba đời, là bởi vì ba đời trên người bị thương vết, đây là sơ hở của hắn, nhưng là từ vừa rồi đến hiện tại, ta vẫn đang quan sát, này tên hai đời hoạt tử nhân, trên người hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả y phục giáp đều không có một chút nào tàn tạ. Tình huống như thế hả? Tinh thần của ta lực căn bản không thể đánh vào trong cơ thể hắn. Khống chế thân thể của hắn, tinh thần lĩnh vực chiến đấu, hung hiểm tầng tầng, rất không giống người ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như là bắt được ba đời quá trình, nếu như không phải Vương Sung cờ cao một nước chiêu, đi trước một bước, công phá ba đời hoạt tử nhân phòng ngự, hiện tại chết đã là hắn. Tịch Ly lão tổ tuy rằng tu vi bất phàm, tinh thần lực cũng không yếu, nhưng càng nhiều hơn cũng chỉ là một thuần túy võ giả. Cự ly tinh thần thuật sĩ còn kém không ít cự ly. Tự nhiên càng không rõ ràng tinh thần lĩnh vực chiến đấu so với hắn tưởng tượng được còn muốn. Hung hiểm, quy tắc cũ, vẫn là từng cái đến, chậm rãi hành động. Tận lực không muốn gây nên nhị đại chú ý, vừa lúc đó. Tà đế lão nhân lên tiếng, mọi người phục hồi tinh thần lại, cùng nhau gật gật đầu. Ba đời hoạt tử nhân cái thứ nhất hành động, Ô Thương thôn trưởng đứng hàng thứ hai, Tịch Ly lão tổ thứ ba, Vương Sung thứ tư, tà đế lão nhân che chở cuối cùng, theo song phương khoảng cách kéo vào. Mà Bạch Ngọc Bảo tọa bên cạnh hai đời hoạt tử nhân tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Lần thứ hai nhìn lại, chỉ là vào lúc này, mọi người đã không có đường lui. Bầu không khí lần thứ hai trở nên khẩn trương. Thời gian tí tách, rất nhanh ba đời hoạt tử nhân cái thứ nhất đến nơi Bạch Ngọc Bảo tọa bên. Hai đời hoạt tử nhân tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhìn ba đời phương hướng trong mắt mơ hồ xẹt qua vẻ nghi hoặc. Này biến hóa rất nhỏ. Nhìn ra tất cả mọi người là trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Tiếp tục, tà đế lão nhân sóng ý thức lần thứ hai tại mọi người trong đầu vang lên. Hai đời mặc dù coi như cùng trước có chút bất đồng. Thế nhưng là cũng không hề động thủ. Đây chính là mọi người cơ hội. Chỉ cần có bất kỳ một tia không trải qua quá chiến đấu mà an toàn thông qua hy vọng. Tất cả mọi người tuyệt đối không thể từ bỏ. Bạch Ngọc thềm son đỉnh. Bốn người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Rốt cục đến phiên Ô Thương thôn trưởng. Thần sắc của hắn bình tĩnh. Trong tay nắm màu trắng gậy. Chậm rãi từ thềm son đỉnh hướng về phía trước Bạch Ngọc bảo tọa đi đến. Lòng của mọi người đều treo lên. Liền không dám thở mạnh, chỉ sợ kinh động đến rồi bên cạnh hai đời hoạt tử nhân. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi người ánh mắt đều theo Ô Thương thôn trưởng bước chân mà di động. Ngắn ngủn một đoạn lộ trình, lại đi ước chừng tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà. Rốt cục, nhìn thấy Ô Thương thôn trưởng thuận lợi chống đỡ đạt tới Bạch Ngọc bảo tọa bên cạnh. Trong lòng mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, có Ô Thương thôn trưởng dẫn dắt, mọi người lập tức bào chế y theo chỉ dẫn, từng cái không ngừng từ Bạch Ngọc thềm son trước đi tới. Tịch Ly lão tổ, Vương Sung, sau đó là tà đế lão nhân. Toàn bộ quá trình, mọi người như giày đi trên băng mỏng, thế nhưng rốt cục, tự liền tà đế lão nhân. Cũng thuận lợi đi tới Bạch Ngọc bảo tọa bên. Bốn người tụ lại ở Bạch Ngọc bảo tọa bên. Trong lòng dây vẫn như cũ căng thẳng. Không dám chút nào thả lỏng. Ở đây cái cự ly. Song phương rời ba đời hoạt tử nhân liền một mét cũng chưa tới. Vương Sung thậm chí có thể nhìn thấy. hai đời Hoạt Tử Nhân lông mày cốt thượng từng căn màu đen đặc, lông mày trên da từng cái hoa văn, trên lỗ tai lông tơ, cùng với trên người chiến giáp trên cổ điển hoa văn. Làm Vương Sung nhìn sang thời điểm, hắn thậm chí nhìn thấy hai đời cặp con mắt kia đồng dạng chuyển động, chậm rãi nhìn mình đám người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.